Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn cô, dường như trong phút chốc đã nhìn thấu tâm tư của cô. Qua 2 giây, anh nói, có, ngày mai dẫn em đi. Quý Noãn lại bỏ miếng sườn vào miệng âm thầm đắc ý, cuối cùng cũng tìm được lý do hoàn hảo tránh xa cái giường rồi. Ngày hôm sau, Quý Noãn vừa xuống khỏi xe của Mạc Cảnh Thâm đã nhìn thấy phía trước là một khu biệt thự tọa lạc trong khu nhà giàu ở Hải Thành. Tuy nói là khu biệt thự, nhưng đây là nơi có tiền cũng không mua được ở Hải Thành. Ở đây không có nhiều người bởi vì không phải ai cũng có thể vào đây sống. Sao nơi này lại có vườn rau? Anh bảo em tới đây nhổ cỏ sao? Quý Noãn nghi ngờ mình bị anh lừa, liền quay đầu hỏi. Mạc Cảnh Thâm đỗ xe xong bước tới. Đến chỗ ở của Tần Tư Đình thì em cứ hái tùy thích. Hà, đây là chỗ ở của bác sĩ Tần. Quý Noãn ngạc nhiên, cậu ta sống một mình trong căn biệt thự có sân sau rộng rãi này. Mấy năm gần đây ông cụ Tần thích trồng rau quả, nhưng trong nhà không có chỗ trồng. Thế là ông cụ chiếm luôn sân sau của Tần Tư Đình. Quý Noãn nhìn vào căn biệt thự, cho nên căn biệt thự cao cấp đẹp đẽ này của bác sĩ Tần có một vườn rau quả phía sau. Phong cách thiết kế kỳ lạ này, cô đang nói thì một chiếc xe thể thao độc đáo màu xám từ con đường vắng người chạy đến. Ban đầu xe định lái qua bọn họ, nhưng bất chợt thắng gấp lại. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đầy kinh ngạc của Tần Tư Đình. Vụ gì đây, sao lại tới nhà tôi? Quý Noãn có cảm giác đang định trộm đồ lại bị chủ nhân phát hiện, liền lúng túng hơ hơ tay với anh ta. Hi, bác sĩ Tần. Tần Tư Đình nhìn xuống, trông thấy trên tay Quý Noãn đang cầm một giỏ đựng rau không biết lấy từ đâu ra. Tần Tư Đình, cách trương.